Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, tôi hiểu rồi. Cô muốn khuyên tôi và ba của cô trở mặt với nhau, tốt nhất mau ly hôn sớm, để mẹ của cô nhanh chóng chạy tới đây cướp đi cái ghế của Tôn phu nhân, đúng không? Cô nằm mơ đi. 10 năm trước mẹ của tôi đã sớm hết hy vọng rồi. Chỉ có gì vẫn đối với ông ta cuồng dại như vậy thôi. Rất tốt, thưa Tôn phu nhân. Bà nội thật lợi hại, ngay cả chọn nàng sâu cũng chưa hề chọn sai. Cô thở dài nói. Tên này càng làm cho Tôn Liễu Tĩnh nổi điên, mài đao soạn soạn. Bà nội, kê cũng thật thân thiết. Cô cho là bà ấy thật sự xem cô là cháu gái đối đãi hay sao? Cô chỉ là vật thay thế. Nếu không phải Hữu Vân bất hạnh qua đời, bà nội của cô cả đời này cũng không muốn gặp mặt cô. Việc này tôi rất rõ ràng. Tiểu Nhã mặc dù trong lòng khổ sở, cũng sẽ không biểu lộ sang ngoài, trầm định nói. Tôi được sinh ra 20 năm cũng chưa một lần gặp mặt bà nội. Tuy rằng chỉ mới vào Tôn gia nửa năm, nhưng cũng đủ làm cho tôi xem rõ một sự kiện. Bà nội vĩ đại của tôi, Tôn Lý Hàn Thúy lão phu nhân, bà cả đời này chỉ để ý có 2 người. Con trai của bà cùng đứa cháu đích tôn. Bà vì con vì cháu mà khổ tâm bảo vệ tập đoàn tài chính Tôn thị. Những kẻ khác đều là vật hy sinh của bà ấy. Tại một giây này, Tôn Liễu Tĩnh có chút muốn bội phục cô. Thật sự là một cô gái thông minh, trầm tĩnh, hoàn toàn biết rõ lập trường của bản thân. Cũng không có cảm giác thương tâm mà còn có bộ dạng, tình trước, kỹ càng mọi thứ. Nhưng một giây đi qua, lại càng thêm căm hận mới. Cái này không phải biểu cảm bà muốn nhìn thấy. Bà muốn Tôn Tiểu Nhã quỳ xuống khóc lóc van xin bà, không cần đuổi cô ra khỏi nhà họ Tôn. Cho dù không thể gả cho Khương Triệu Đồng, cũng mặt xe mày dạn lưu lại. Như vậy mới phù hợp với hình tượng con gái riêng nịnh bợ. Thật giận Tôn Tiểu Nhã không cho bà được như ý nguyện, khiến bà tức nghiến răng nghiến lợi. Tôi thật sự hiếu kỳ, một khi Khương Triệu Đồng giải trừ hôn ước, cô còn có lập trường gì ở lại nhà tôi? Tôn Liễu Tĩnh trong lòng thầm nghĩ, Tôn Tiểu Nhã sẽ như con chó nhỏ vẫy đuôi chạy về phía bà mừng rỡ gặp chủ nhân, cầu xin bà ở trước mặt Tôn Lý Hàn Thúy nói giúp cô. Bà nội cho tới bây giờ vẫn chưa đem cô giới thiệu cho bạn bè trên thương trường biết mặt. Bà đang đợi Khương Triệu Đồng trả lời. Nếu hắn đồng ý hôn sự này thì thôi, hay nếu không thừa nhận, bà nội là người nhận tâm vô tình, cô hiểu mà. Thì sao? Tiểu Nhã uống xong ly cà phê, không thèm nói nhiều thêm nửa câu. Xem ra cô và bà dì này không thể trở thành bạn bè được rồi, lãng phí tiền một ly cà phê của cô. Cô tin rằng với dung mạo này của cô sẽ không khiến Khương Triệu Đồng trả lại hàng hóa hay sao? Dì hy vọng tôi bị trả lại hay sao? Tiểu Nhã lại nhạt hỏi. Tôn Liễu Tĩnh trừng mắt không nói gì. Đúng vậy, bà hy vọng Tôn Tiểu Nhã bị Khương gia trả lại, thậm chí còn bị đuổi khỏi Tôn gia. Con gái của bà không chiếm được hạnh phúc, con gái riêng càng không có tư cách nhận được. Như là mẹ chồng của bà nói, không phải nói dọa mọi người trong nhà, Tôn gia rất cần Khương Triệu Đồng làm con rể. Bởi vì trong vòng 15 năm, Tôn Hữu Thừa không có khả năng một mình đảm đương gánh vác tập đoàn Tôn thị. Mà Tôn Lý Hàn Thúy lại càng ngày càng suy yếu, tập đoàn tài chính Tôn thị nhất định gặp phải nguy cơ sụp đổ. Tuy rằng Tôn Từ Hiền tự nhận có thể đảm đương chức vị tổng giám đốc, điều này đừng nói Tôn Lý Hàn Thúy lo lắng, Tôn Liễu Tĩnh cũng không dám mạnh miệng thật sự phán một câu. Thật sự đảm đương không nổi. Nhưng bà hận nhất đứa con gái riêng này là ân nhân cứu mạng Tôn gia. Đối với Tôn Liễu Tĩnh là cỡ nào trân trọng. Không, bà tuyệt đối không thừa nhận Tôn Tiểu Nhã có khả năng ảnh hưởng đại cuộc. Vận mệnh của cô không phải là do tôi nắm giữ, mà là ở trong tay của Khương gia. Chính xác mà nói, nó nằm trên tay Khương Triệu Đồng. Hắn biết, liền nhìn cô có xứng đáng hay không xứng đáng trở thành thế thân cho con gái của tôi, Tôn Hữu Vân. Tôn Liễu Tĩnh ngạo mạn nói, cô tự nhiên sẽ không nói cho Tôn Tiểu Nhã. Kỳ thực Tôn Hữu Vân tới chết cũng chưa từng gặp mặt vị hôn phu của mình. Chỉ có Khương gia cung cấp cho bà tấm ảnh để nhìn nó mà thôi. Dù sao người chết cũng không biết khóc. Kể bà có nói, ở trong mắt Khương Triệu Đồng, Tôn Hữu Vân là vĩnh viễn không thể thay thế. Tôn Tiểu Nhã cũng không thể biết được. Đây cũng là một chút tâm tư của người làm mẹ. Tiểu Nhã thương tiếc, nhìn bà một cái, cũng không mở miệng vạch trần. Không ai thích làm thế thân, cho dù từ con gái riêng biến thành thiên kim tiểu thư, cũng hy vọng tận lực làm chính mình. Tiểu Nhã đã sớm đào ra từ miệng Tôn Hữu Thừa tình hình thực tế. Chỉ cần hỏi hắn một câu, Hữu Thừa, chị gái ruột của em có xinh đẹp hay không? Khương Triệu Đồng tiên sinh nhất định thường xuyên hay hẹn hò với chị ấy nhỉ? Tôn Hữu Thừa thành thật thốt lên. Một lần cũng không có gặp. Khương Triệu Đồng là tên hỗn đản xấu xa, chưa từng tới nhà chúng ta một lần nào hết. Chị hai rất muốn giải trừ hôn ước, người sợ mạng nội tức giận. Hiện tại chị hai mất rồi, không cần gả cho hắn nữa, chị hai nhất định sẽ rất vui vẻ. Tôn Hữu Thừa nói xong lại lo lắng bị mẹ mắng. Tiểu Nhã hướng hắn cam đoan đây là bí mật giữa hai người. Tôn Hữu Thừa cũng yên tâm nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy người chị xinh đẹp cùng cha khác mẹ này cũng tăng lên mấy phần hảo cảm. Cũng bởi vậy mà Tiểu Nhã đối với Khương Triệu Đồng có ấn tượng vô cùng kém. Nghe định hắn là loại người vô tình vô nghĩa, không thua kém. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net